Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1247, nhập chức minh chủ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan sắc mặt vui mừng, tiếp lấy thì âm thầm nghi ngờ nói: "Cái này hoàn thành, một điểm nghi thức cảm đều không có a?" Thì thật hệ thống phán định Lâm Hoan phải chăng hoàn thành nhiệm vụ căn cứ là Vân Thủy giao đám người có tiếp nhận hay không sự thật này. Chỉ cần bọn hắn tiếp nhận, cái kia Lâm Hoan trở thành minh chủ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại Vân Thủy giao không chỉ có trước mặt mọi người đem phiếu bầu toàn bộ thiêu hủy, còn tới chúc mừng Lâm Hoan, việc này tự nhiên đã thành kết cục đã định, lại không lật lại bản án khả năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50.000 kinh nghiệm, 200.000 hệ thống tích phân ban thưởng, chỉ có nhiệm vụ ban thưởng nhắc nhở, đồng thời không có đặc công đẳng cấp thăng cấp nhắc nhở. Lâm Hoan quả nhiên lại một lần nữa bị hệ thống cho kẹt đẳng cấp. Thầm mắng lời nói phóc về sau, Lâm Hoan vội vàng điểm tiến người thuộc tính giao diện tra xét một phen. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 9, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 600.000, 600.000, ẩn tăng kinh nghiệm 40.658 điểm. Lực lượng giá trị, 389 một điểm, thể lực giá trị, 3.890 điểm, nhanh nhẹn giá trị, 3.892 điểm, tinh thần lực giá trị, 3.890 điểm, hệ thống tích phân 23.657.60 điểm, thành tựu điểm số 38 một điểm, sức chiến đấu trị số 99.998.6 điểm, kỹ năng đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật, cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn, suy yếu phiên bản, long vân thủ, bá vương hộ thể quyết, viên đạn thời gian, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ quang minh thánh nữ. Nhìn đến đây, Lâm Hoan thì có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Rõ ràng kinh nghiệm đủ, lại không cách nào thăng cấp, loại cảm giác này quá mẹ nó biệt khuất. Ngay tại Lâm Hoan vừa muốn mở miệng hỏi thăm hệ thống quản gia mình phải hoàn thành cái gì thành tựu mới có thể đột phá đến cấp tiếp theo lúc, Vân Thủy Giao đột nhiên nói ra, hiện tại tình thế nguy cấp, nhậm chức nghi thức thì hết thảy giản lược a. Lâm Hoan đối với cái này đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Ta không có vấn đề, hết thảy dựa theo Vân Tông chủ ý tứ đến xử lý liền tốt. Vân Thủy Giao nhíu mày, tiếp lấy sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lâm Tông chủ, ngươi bây giờ đã là chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Nói chuyện, làm việc muốn có ý nghĩ của mình. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, thẳng thắn nói, ta là thật không nghĩ tới mình có thể thu được hơn phân nửa phiếu bầu. Bởi vì ta biết mình bao nhiêu cân lượng, để cho ta xông pha chiến đấu có thể. Nhưng thống lĩnh đại cục lại là lực có không bằng a, sở dĩ thống lĩnh chính nghĩa liên minh đại quân đối kháng ma tông sự tình. Ta còn là nhiều lắm nghe một chút Vân Tông chủ cùng Phùng trưởng môn ý kiến. Nếu không phải Lâm Hoan lo lắng nhường ra vị trí minh chủ sẽ để cho hệ thống thu hồi phía trước nhiệm vụ ban thường, hắn khẳng định hội trực tiếp đem vị trí minh chủ nhường ra đi. Thối vị nhượng chức, nghe thì rất đại khí. Lời này vừa nói ra, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí chờ đại lão cùng nhau sững sờ. Tiểu tử này, còn là thật khiêm nhường nha. Thì thật Vân Thủy Giao đám người hiện tại sợ nhất chính là Lâm Hoan kiệt ngạo khó thuần. Làm đến minh chủ sau gặp chuyện một khi khư khư cố chấp, hại chính nghĩa liên minh đại quân rơi vào bất lợi chi cảnh. Đến mức được tuyển minh chủ sẽ cho mình mang đến loại nào vinh quang. Ở đây sinh tử tồn vong lúc đã lộ ra chẳng phải trọng yếu. Hiện tại phát hiện Lâm Hoan như thế khiêm tốn, hiểu được trưng cầu người khác ý kiến, Vân Thủy Giao đám người liền yên tâm, Lâm Tông chủ nói có lý, chúng ta chỉ có thống nhất hợp tác, mới có thể đánh bại Ma Tông. Vân Thủy Giao gật đầu nói, Phùng Quảng Trí bật cười lớn, dễ nói, chỉ cần Lâm Tông chủ cần. Ta Phùng mẫu người tự nhiên dốc hết toàn lực cung cấp trợ giúp. Phùng Quảng Trí hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, bất kể là minh chủ hay là phó minh chủ, đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Chỉ cần hắn tại đối kháng với Ma Tông lúc biểu hiện xuất sắc, danh tiếng không nhất định liền biết yếu tại Lâm Hoan. Đến lúc đó chiến thắng Ma Tông, hắn lại để cho người đối với mình ghi lại việc quan trọng. Vinh quang như thường là thuộc về hắn. Lâm Hoan làm sao biết Phùng Quảng Trị ý nghĩ trong lòng. Thì thật coi như hắn biết cũng sẽ không để ý, hắn làm cái này minh chủ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đến mức giang vang thiên cổ, lưu danh bách thế, ha ha, đến lúc đó chính mình cũng thành một nắm cát vàng. Coi như bị hậu thế kính ngưỡng thì lại làm sao? Niệm ta khi còn sống vinh hoa phú quý, đâu thèm sau khi chết hồng thủy ngập trời. Thương nghị đã định, Vân Thủy Giao liền xuống an bài nhậm chức nghi thức sự tình. Rất nhanh, Lâm Hoan dẫn đầu, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí một trái một phải, lần nữa leo lên đài chủ tịch, tế thiên sau, ba người làm ngắn gọn tuyên thệ. Từ đó, chính nghĩa liên minh đại quân đề cử minh chủ một chuyện kết thúc mỹ mãn. Thời gian đúng là giữa trưa. Chính châu thị ZF phi thường chi kỷ sớm vì gần đây thiên võ giả đã đặt xong đồ ăn. 12 điểm một đến đây đưa đồ ăn cỗ xe đã ở ba diệp cửa trang viên đẩy một chuỗi dài. Bởi vì dùng cơm nhân số nhiều lắm, một cái khách sạn bận không qua nổi. Sở dĩ chính châu thị ZF tìm thêm mấy nhà, đều là bản địa nổi tiếng khách sạn, phòng ăn, đồ ăn hương vị rất là ngon miệng. Mà phí tổn toàn bộ từ chính châu thị ZF ra. Vì để cho những này võ giả ăn ngon, chính châu thị ZF còn chi kỷ chuẩn bị rượu, mặc dù không phải phi thiên mao đài dạng này đỉnh cấp rượu đế. Nhưng cũng đều là mấy trăm đồng tiền một bình, vì chiêu đãi hảo đến chính châu tham gia chính nghĩa liên minh đại hội đám võ giả. Chính châu thị ZF thật có thể nói là nhọc lòng a. Làm tân được tuyển minh chủ. Lâm Hoan thời khắc này thân phận đã khác biệt dĩ vãng. Mặc kệ người khác có thừa nhận hay không, trên mặt nổi hắn chính là mọi người ở đây bên trong thân phận địa vị cao nhất. Khai tiệc về sau, Lâm Hoan cùng một tông ba môn thất đại gia tộc đại lão ngồi một bàn. Nâng ly cạn chén ở giữa chuyện trò vui vẻ, điều này làm cho mặt khác tuổi trẻ đám võ giả xem không ngừng hâm mộ. Nhất là cùng nhau tham gia khóa trước Long Hổ hội đám võ giả. Thời khắc này cảm thụ mãnh liệt hơn một chút. Hơn nửa năm trước, Lâm Hoan còn là giống như bọn hắn cần tham gia hổ bảng tranh đoạt chiến để chứng minh mình phổ thông đệ tử. Kết quả hắn đột nhiên thì lắc mình biến hóa, trở thành cùng Vân Thủy Giao chờ đại lão bình khởi bình tọa người. Dạng này tốc độ phát triển, làm sao có thể không để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Bởi vì Vân Thủy Giao chờ đại lão ngồi ở một cái trên mặt bàn. Nơi này liền thành trong sân địa phương náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng liền sẽ có người tới cho bọn hắn mời rượu. Cũng may Lâm Hoan bọn người là truyền thuyết cấp cường giả. Chỉ là cồn nhập thể sau chân khí hơi chút thôi động liền có thể bước ra bên ngoài cơ thể. Lúc này mới không có bởi vì uống say mà khó xử. Đợi đến yến hội kết thúc. Vân Thủy Giao để sở hữu phổ thông đệ tử đi hậu viện, mà đem sở hữu trưởng môn, gia chủ lưu lại, bắt đầu thương thảo đối kháng Ma Tông công việc. Lâm Minh Chủ, có kiện sự tình ta không biết có nên nói hay không? Chúng trưởng môn, gia chủ sau khi ngồi xuống, Vân Thủy Giao đầu tiên mở miệng nói, Lâm Hoan nghĩ thầm chỉ cần không phải phỉ nhổ, người nghĩ nói thì nói sao? Trên mặt lại có chút cung kính nói ra. Vân Tông Chủ mời nói, tại mọi người nhìn chăm chú, Vân Thủy Giao nói ra, không biết Lâm Tông Chủ có thể hay không liên lạc được Phong Viễn Trinh tiền bối. Nếu như có thể, không biết có thể hay không mời hắn xuất thủ đối phó Ma Tông. Lời này vừa nói ra, những người khác ánh mắt tất cả đều sáng lên, nếu là Phong Viễn Trinh chịu ra tay đối phó Ma Tông. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi người ở đây vô cùng chờ mong thời điểm, Lâm Hoan sắc mặt tối sầm lại, hổ thẹn nói ra, ta đã thời gian rất lâu không thấy sư phụ lão nhân gia ông ta. Sư phụ hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hành tung lơ lửng không cố định, muốn tìm được hắn, khó, mọi người ở đây nhịn không được thất vọng thời điểm, Lâm Hoan lại nói ra, bất quá chư vị cũng không nên nản chí. Ta sư phụ hắn khẳng định đã biết ma tông tứ ngược sự tình. Hắn sở dĩ không lộ diện, khẳng định là cảm thấy chúng ta có thể ứng phó. Nếu là chúng ta ứng phó không được, ta sư phụ hắn khẳng định cũng biết xuất thủ. Vân Thủy Giao đám người nhẹ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn vốn là ra tay với Phong Viễn Trinh không báo hy vọng quá lớn. Hiện tại hỏi một chút Lâm Hoan cũng là muốn đạt được có thể dựa nhất tin tức thôi. Mà lại bọn hắn cũng không thấy phải không có Phong Viễn Trinh. Mình đám người thì chơi không lại ma tông. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một tiếng cười sang sảng. Ma tông đệ tử Vương Thiên. Đến đây bái kiến các vị cổ võ giới tiền bối. Ta mới CV truyện hài đô thị. Mời mọi người xem qua. Giáo hoa thấu thị cuồng binh. Nhờ mọi người đánh giá 9. 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu. Nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.